Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 172, chương 173, Hải quân nghiêng về. Cầu khen thưởng. Sakazuki nói đúng, nhưng là nếu như chúng ta tùy tiện cùng dâu trắng lão đầu kia khai chiến nói, chúng ta sẽ tổn thất rất nhiều. Si tạp chí trùng Si Kizaru mặt đầy lười biếng. So với Aokiji không đánh nổi tinh thần. Trên mặt hắn là mang theo bất cần đời tươi cười. Thanh âm Tha Nhi lang đương đáp lại Akainu nói. Như vậy thì như thế nào? Là chính nghĩa. Bỏ ra hy sinh cũng là phải. Akainu không công nhận. Akainu. Aokiji nghe Akainu không đem hy sinh coi là chuyện to tát. Nhất thời không khỏi giận dữ. Được. Aokiji. Không cần ngươi để giáo huấn lão phu. Huống chi lần này nếu như đối phó dâu trắng, chúng ta cũng là 10 phần chắc 9. Akainu không đợi Aokiji nói xong, lại cắt đứt hắn nói. 10 phần chắc 9. Aokiji nhướng mày một cái. Không sai. Chính phủ đã đáp ứng. Nếu như chúng ta công khai xử tử ấy nói, bọn họ liền ban bố cưỡng chế thất vũ hải lệnh triệu tập. Mà còn đem mới khai phá hình người binh khí đầu nhập chiến đấu. Akainu ném ra một tin tức. Cái gì? Trung tướng nhóm thoáng cái nghị luận. Thất Vũ Hải làm chính phủ chiến lược. Giống nhau thời điểm đều là mặc xác hải quân. Nhưng là làm đồng minh. Nếu như gia nhập chiến đấu. Hải quân phối hợp Thất Vũ Hải. Hơn nữa chính phủ nghiên cứu nhân hình binh khí nói. Như vậy phần thắng cũng quá đại. Đáng ghét. Sengoku nhìn nghị luận trung tướng nhóm. Thoáng cái cắn chặt răng răng. Nghĩ không ra chính phủ lý các quan viên. Vậy mà đem nhân hình binh khí cùng Thất Vũ Hải đầu nhập tiền đặt cuộc. Dùng cái này tới khuyến khích hải quân ngay trước mọi người xử tử hỏa quyền ấy. Mà còn tin tức này là xuất từ Akainu miệng. Nói rõ chính phủ cũng bắt đầu không hài lòng tình trạng hiện nay. Không hài lòng hắn bảo vệ đại hải. Muốn nhấc phái cấp tiến Akainu tới lấy thay hắn. Ồ ồ. Thất Vũ Hải cùng nhân hình binh khí muốn gia nhập chiến đấu nói. Nói như vậy, phần thắng sẽ mở rộng không thiếu nha. Kizaru lên tiếng nói. Nếu chính phủ những người đó hạ đại tiền đặt cuộc, vậy đã nói rõ bọn họ quyết tâm. Không sai. Hỏa quyền làm Roger huyết mạch. Cần phải truyền giao. Sau đó xử tử hắn. Cá biệt phái chủ chiến trung tướng biểu thị nói. Còn có thể nhân cơ hội chinh phạt dâu trắng. Hai gian phái cùng ôn hòa phái trung tướng nhóm cũng đồng ý, dù sao đại hải tặc thời đại tới nay, hải quân một mực bị áp chế, thậm chí cần phải mượn Thất Vũ Hải chế độ, tới dọa chế bạo loạn hải tặc, loại này ngột ngạt, trong nháy mắt bị chính phủ người hất đi ra, an tĩnh lại, Sengoku nhìn trong nháy mắt hỗn loạn phòng họp, hét lớn một tiếng, ngăn chặn tiếng nghị luận. Các ngươi đã đều đồng ý chinh phạt dâu trắng nói. Như vậy coi như chúng xử tử AD. Địa điểm ngay tại Marineford Đại Quảng Trường. Sengoku không cách nào áp chế muốn nổi lên. Bất mãn với thì và hình thái trung tướng nhóm. Chỉ có thể tuyên bố ngay trước mọi người xử tử AD. Hơn nữa đem địa điểm chọn tại trong thế giới Marineford. Không sai. Còn muốn ngay trước mọi người tuyên bố AD thân phận. Roger huyết mạch. Nhất định phải đoạn tuyệt. Hướng thế giới chứng minh chúng ta chính nghĩa là tuyệt đối. Akainu nói. Tuyên bố A thân phận. Sengoku kinh ngạc nhìn về phía Akainu. Lời như vậy. Gáp liền. Mặc dù tiếp thụ qua gáp tiên sinh không thiếu chiếu cố. Nhưng là chính nghĩa. Chỉ có thể nhượng hắn chịu nhiều chút ủy khuất. Akainu từ chỗ ngồi đứng lên. Đem tay trái bỏ lên trên bàn. Thổi phù một tiếng. Mặt bàn bị tay hắn xúc đến địa phương. Thoáng cái nhóm lửa diễm. Phảng phất tịch tích giống nhau nham thạch từ trên MU bàn tay lăn xuống đến. Lăn đến trên bàn hội nghị. Nhất thời đem mặt bàn cháy sạch cháy đen. Lấy ây chết. Làm kết thúc hải tặc thời đại bắt đầu. Được. Sengoku cau mày. Như là đã quyết định mượn ây hấp dẫn dâu trắng. Như vậy tuyên bố ây thân thế. Cũng không quan trọng. Vừa vặn dựa vào tiểu tử này chết, cho hải tặc một cái đả kích, tăng lên hải quân khí thế, chẳng qua là nhượng gáp chịu một chút khổ a. Đã như vậy nói, Như vậy hiện tại ta muốn cầu đem Marineford không liên hệ nhau nhân viên toàn bộ tạm thời thanh đi ra ngoài. Sau đó các bộ tụ tập tinh nhuệ, chờ đợi hiệu triệu. Suru, làm phiền ngươi nghĩ cái chương trình đi ra. Sengoku nghiêm giọng nói, giao cho ta đi. Suru hơi hơi giơ tay lên. Sử tử ấy, trinh phạt dâu trắng, hải quân tất thắng, chính nghĩa tất thắng. Sengoku nghiêm giọng quát lên. Mặc dù đối với cái này cái kế hoạch bất mãn, nhưng là hắn nhưng bây giờ không thể biểu hiện ra. Cho dù có chính phủ kiếm chuyện, nhưng là đây cũng là sở hữu hải quân quyết định. Hắn không cách nào phản bác. Hải quân tất thắng, chính nghĩa tất thắng. Trong phòng họp, sở hữu trung tướng, bao gồm tam đại tướng, còn có Shirakawa bản thân, toàn bộ đứng lên, truyền ra hưng phấn tiếng gọi ầm ĩ. Hải quân đã bị ngột ngạt rất lâu. Shirakawa, ngươi đi theo ta. Sengoku hướng về phía trong đám người ngay trước quần chúng Shirakawa nói. Biết sau đó xoay người ra phòng làm việc. Suru trung tướng, ta đây trước hết đi. Shirakawa đi theo Suru chào hỏi một tiếng. Đuổi theo Sengoku, ra phòng họp. Ừ, Suru gật đầu một cái. Nhìn Shirakawa đi theo Sengoku đi bóng lưng, như có điều suy nghĩ. Tiểu tử, ngươi có phải hay không được cái gì tin tức? Trong hành lang, Sengoku mang theo Shirakawa đi hướng chính mình phòng làm việc. Hơi hơi nghiêng đầu, hướng Shirakawa hỏi. Shirakawa xin triệu hồi trụ sở chính. Hơn nữa tiếp nhận dự bị đại tướng tuyên truyền. Chính phủ yêu cầu hải quân xử tử ấy. Trinh phạt dâu trắng mệnh lệnh lập tức tới ngay. Cái này rất không bình thường. Có chút. Shirakawa gật đầu một cái. Quen thuộc nội dung cốt truyện hắn. Ở đâu là biết rõ tin tức gì, mà là rõ ràng biết rõ Black biết âm mưu. Vậy ngươi cho là, lần chiến đấu này, ba chúng ta đại tướng sẽ bị tổn thương? Sengoku truy hỏi. Còn như tin tức gì? Hắn cũng lười hỏi. Hắn chỉ nghĩ biết rõ. Shirakawa tiếp nhận dự bị đại tướng chỗ ngồi, khẳng định chính là sự tình tiên tri nói. Đại tướng vị muốn xảy ra vấn đề. Không nói Shirakawa tâm địa gian dảo. Hắn trước tiên cần phải làm minh bạch. Cái gì có thể uy hiếp được hải quân tam đại chiến lực? Trong mắt hắn, vô luận là phái chủ chiến Akainu, vẫn là bồ câu phái Aokiji, hay hoặc là Kizaru, mặc dù lập trường khác nhau, nhưng là đều là hải quân người. Hắn nhất định phải là hải quân cân nhắc. Sengoku nguyên soái, ngươi là lo lắng tam đại tướng? Shirakawa hỏi. Ừ. Sengoku cũng không giấu giếm, gật đầu một cái. Yên tâm đi, lần này chiến tranh, tam đại tướng nhất định là chết không? Shirakawa trực tiếp đương nói. Không có chết với trên đỉnh cuộc chiến ba gã đại tướng, lại là một cái soái vị mà triển khai quyết đấu, cuối cùng khiến cho Aokiji ảm đạm rời khỏi hải quân. Cái này không thể không nói là một sự mỉa mai. Vậy ngươi? Sengoku còn muốn truy hỏi. Sengoku nguyên soái, ngươi chính là đừng hỏi. Tam đại tướng thực lực đều là cao siêu vô cùng, mà còn đều là hệ lô gia, bị người khác giết chết cơ hội quá nhỏ. Shirakawa không muốn nói rõ, bởi vì hắn chính là chạy Aokiji cùng Akainu tranh đoạt soái vị, mà chống ra hai cái đại tướng vị trí đi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.